Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, kém một chút. Thượng, cảm giác được viêm tinh phát ra khủng bố sóng nhiệt. Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền vận chuyển chân hoàng thiên hỏa công pháp. Hắn đem chậm rãi luyện hóa, một tia tinh thuần hỏa diễm bắt đầu xuất hiện tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Mặc dù rất nhỏ bé, căn bản là không có cách hình thành một đóa chân chính chân hoàng thiên hỏa, nhưng lại cũng có thể đánh xuống tương đối vững chắc cơ sở. Dòng dã dùng đã hơn nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới xem như đem viêm tinh tất cả năng lượng cho luyện hóa, trở thành một tiểu ngọn lửa, đoán chừng chỉ có lớn chừng ngón cái. Bất quá, cái này lớn chừng ngón cái hỏa diễm lại có vẻ rất tinh khiết, có như vậy một chút chân hoàng thiên hỏa khí tức. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết đem kia một tiểu ngọn lửa chậm rãi cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu lưu lại kia một đám lửa tới gần. Hoàng Phủ Tinh Diệu lưu lại hỏa diễm đi qua Bạch Vũ Triết tự thân luyện hóa, ngưng tụ sau đó, tại lượng cũng nhỏ rất nhiều, nhưng là độ tinh thuần so với viêm tinh luyện hóa mà đến, không có chút nào kém. Sau đó công việc chính là muốn đem cái này hai đám lửa tiến hành dung hợp, nhìn có thể hay không đạt tới chân hoàng thiên hỏa tầng thứ nhất yêu cầu. Dung hợp tiến hành tương đối thuận lợi, dù sao Hoàng Phủ Tinh Diệu lưu lại kia một đám lửa cơ bản đã bị đồng hóa. Dung hợp sau đó đều trở thành Bạch Vũ Triết bản nguyên hỏa diễm. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, trong đan điền, tại nguyên lực hình thành phía trên đại dương, xuất hiện một đoàn so nắm đấm hơi nhỏ hơn một số hỏa diễm. Hình thái hơi có điểm giống là Phượng Hoàng, chính nổi lơ lửng, có chút múa, nhìn qua lộng lẫy. Bạch Vũ Triết hắn đem khống chế chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể, trước người lơ lửng, thể tích cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch Vũ Triết vung tay lên, kia tương tự Phượng Hoàng hỏa diễm lập tức bay ra ngoài, chạm đến một khối đường kính chừng 1 mét nham thạch, nháy mắt liền hòa tan ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cửa hang. Một phần nhỏ nham tương chậm rãi chảy xuống, Bạch Vũ Triết hắn đem thu nhập chính mình trong đan điền. Lắc đầu thở dài nói, vẫn là kém một chút a. Hoàng Phủ Tinh Diệu chân hoàng thiên hỏa không có tu luyện đến nơi đến chốn, nếu không hẳn là đầy đủ. Lời này nếu như bị Hoàng Phủ Tinh Diệu nghe được, đoán chừng có thể bị tức phải thổ huyết. Tự mình tu luyện mười mấy năm chân hoàng thiên hỏa, công kích đối thủ sau đó bị hấp thu còn ghét bỏ chính mình không có luyện đến nhà. Cái này cũng thực tế quá phách lối. Bất quá, cái này có thể dùng loại phương pháp tới tu luyện chân hoàng thiên hỏa, đoán chừng cũng liền Bạch Vũ Triết. Thể chất của hắn thực tế quá mức biến thái. Nếu là những người khác, dù là thực lực bản thân đủ mạnh, cũng thích hợp tu luyện chân hoàng thiên hỏa. Nhưng nếu là bị dạng này một đám lửa đánh vào cơ thể bên trong sau đó, cũng đừng hòng giống Bạch Vũ Triết dạng này trực tiếp cho hấp thu cho mình dùng. Kỳ thật, Thiên Hỏa Tông có chân hoàng thiên hỏa, chỉ có nửa bộ sau, không thể tiến hành theo chất lượng từ tầng dưới chót bắt đầu tu luyện, chỉ có thể là cách khác kỳ quặc, dùng chính mình phương pháp đặc thù đi tu luyện. Đừng nói là Hoàng Phủ Tinh Diệu, cho dù là chính Hoàng Phủ Diễm, tu luyện ra chân hoàng thiên hỏa có thể nói đạt tới cấp độ cao nhất tầng thứ 5. Có thể bởi vì thiếu phía trước tam tầng với tư cách cơ sở cùng bản nguyên, hắn thi triển đi ra chân hoàng thiên hỏa tất nhiên là yếu nhược một số, bởi vì không đủ thuần khiết. Về phần Hoàng Phủ Tinh Diệu, chỉ có thể là dùng để chiết xuất tự thân công kích hỏa diễm mà thôi. Ngay cả tầng thứ 4 cũng không tính là thành công, tu vi của hắn còn chưa đủ, muốn trực tiếp vượt qua phía trước tam tầng, tu luyện thành tầng thứ 4, căn bản còn làm không được. Lại nói, cần thiết hao phí tài nguyên cũng tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Bạch Vũ Triết mặc dù có chút thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối, hận không thể lại đi để Hoàng Phủ Tinh Diệu đâm một kiếm. Bất quá hắn cũng không có xúc động như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN